Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 778. Chuỗi thực vật, sau khi cúp điện thoại, Hà Linh trở lại mái che nắng nói. Quá mất mặt, ba cái không từng va chạm xã hội nông thôn nghèo thân thích. Gọi thức ăn cũng phi thường không ra hồn. Hoàng Tam Thạch, vậy thì, khổ cực Thiết Trụ rồi. Lý Thiết Trụ nói. Vậy các ngươi phải cho ta 2 kỳ tiền a. Thông báo phí. Hoàng Tam Thạch, không thành vấn đề. Vậy ngươi tối hôm qua là thế nào đoán ra ta chỉ là vậy một bình sữa bò? Còn nhớ đây, tiêu chảy đều tốt, cái này khảm còn không có quá. Phốc ha ha ha. Hà Linh, Bành Ngọc Sướng cùng Trương Tử Phong đều nở nụ cười. Nguyên lai, cũng chỉ có Hoàng lão sư không biết cái này bí ẩn chưa có lời đáp rồi. Lý Thiết Trụ trực tiếp đứng dậy đi tìm Phe Giáp nói. Còn chưa đi tới cửa, đạo diễn cứ nói. Cho 2 kỳ tiền, người không dùng qua tới. Giám chế cũng rất người đau lòng. Đừng tới đây, người quái khổ cực, đi nhanh nghỉ ngơi đi. Hoàng Tam Thạch từ Hà lão sư kia đắc được đến rồi bí ẩn chưa có lời đáp. Câu trả lời, nhìn lại đạo diễn giám chế kinh hoàng biểu hiện, không khỏi than thở. Thiết Trụ này đãi ngộ cùng địa vị, so với Thử Thách Cực Đại Tôn Lôi còn cao a. Lý Thiết Trụ đối tiết mục hình thể độ tương đối hài lòng, xoay người liền chạy về trong phòng ngủ trưa. Sau một tiếng, Lý Thiết Trụ bị đánh thức. Cách vách trong phòng khách một đám người ồn ào, cái dương còn không có buông xuống, liền đang quan sát lên trong phòng Trần Thiết tới. Ngụy Giai, cái này cũng rất thư thái chứ. Ngô Hi Ân, cây trúc làm nhà ở, thật là đẹp mắt. Đỗ Hải Ba nằm trên đất đến lăn lộn, trên đất thật mát mẻ, ta ở chỗ này có thể nằm một buổi chiều. Ha ha, két, Lý Thiết Trụ từ trong nhà đi ra, yên lặng nhìn trên mặt đất cười hì hì Đỗ Hải Ba. Đỗ Hải Ba lập tức đứng lên, cái gì đó, có cái gì việc không có. Hà Linh, Hà A, người thế nào đột nhiên thay đổi chuyên cần rồi hả? Đỗ Hải Ba tránh ánh mắt của Lý Thiết Trụ, liền đã tới nấm phòng, luôn muốn làm chút cái gì. Lý Thiết Trụ cũng không khinh thường, cho ba vị sung sướng gia tộc người chủ trì chào hỏi. Lễ phép chu toàn, lại không quá phận nhiệt tình, dù sao không quen. Sau đó, Lý Thiết Trụ đi ra cửa nhìn Tô Tô. Trương Tử Phong che dù đi theo ra ngoài, thấy Tô Tô sữa lượng đầy đủ, Lý Thiết Trụ rất hài lòng. Lại ngồi cho ăn tiểu bất điểm mấy cây cỏ xanh, nuốt nước miếng một cái, hỏi Trương Tử Phong, muội muội muốn ăn sâu thịt dê sao? Trương Tử Phong, muốn a, có thể sát sao? Không thích hợp chứ? Tiểu bất điểm, bé bé tương đương, Lý Thiết Trụ nói. Nếu như là đang ở người nguyên thủy là tốt, muốn ăn liền làm thịt. Trương Tử Phong giơ ô dù, cũng không cho Lý Thiết Trụ che nắng, chỉ che chính mình. Ca, người năm nay còn lục người nguyên thủy, sao? Ta tới chơi đùa, Lý Thiết Trụ, nghỉ hè lục không được. Muốn mở ca nhạc hội, mùa thu lục, mùa thu mát mẻ. Ồ, ôi chao, ta nhớ được cửa thôn có bán thịt nướng. Phải không thật sao? Đi, nhìn một chút đi, tiết mục tổ không cho phép chúng ta đi bên ngoài mua đồ ăn. Chỉ có thể dựa vào lao động đổi nguyên liệu nấu ăn. Trụ ca ngươi đem này đều quên. Lý Thiết Trụ đứng lên, nói, sợ cái gì, bọn họ lại không dám đánh ta, đúng không? Hắn hỏi là theo tới một chuyên viên quay phim. Chuyên viên quay phim yên lặng không nói. Lý Thiết Trụ nói, tam chuỗi sâu thịt, chuyên viên quay phim, đồng ý. Lý Thiết Trụ, đi, Trương Tử Phong, à, bất kể trong phòng khách quý sao. Lý Thiết Trụ đi bộ mang phong. Ta cũng là khách quý a, nào có khách quý kêu khách quý đạo lý. Hơn nữa, bọn họ là tới làm việc, lại không phải khách du lịch. Chỉ chốc lát sau, ba cái người đi tới cửa thôn than nướng. Chủ quán còn ở trong phòng ngủ. Ông chủ, người lạc gian hàng gặp trộm cầu. Lý Thiết Trụ kêu một cuống họng. Chủ quán một cái chân mang dép liền chạy ra. Thấy là tiết mục tổ, cũng không tức giận. Hữu hảo với Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong muốn chụp chung. Sau đó bắt đầu nổi lửa. thịt nướng chuyện này Lý Thiết Trụ thục a, giúp ông chủ liền đảo cổ. Muội muội chỉ có thể ở một bên vây xem. Bên kia nghỉ ngơi sau một tiếng sung sướng, gia tộc ba người ở Hà Linh cùng Bành Ngọc Sướng dưới sự giúp đỡ bắt đầu dựng lò nướng. Bởi vì pizza cần dùng đến lò nướng. Lúc này, Ngụy Giai nói, Thiết Trụ đi đâu? Đem hắn gọi trở về hỗ trợ làm việc a. Có hắn ở chúng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Đỗ Hải Ba nói, không cần không cần, ta có là khí lực, ta tới đi. Ngô Hi Ân yên lặng liếc mắt, người cũng có sợ thời điểm. Hoàng Tam Thạch ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn nguội. Nói xong rồi thức ăn nguội Hoàng Tam Thạch chuẩn bị. Thức ăn nóng thuộc về Lý Thiết Trụ quản. Lúc này, hắn đứng ở cửa phòng bếp buồn bực. Muội muội cũng bị hắn lừa chạy rồi. Cũng lâu như vậy rồi. Đã chạy đi đâu? Hà Linh nói. Cha già lo âu. Đạn mạc, thịt dê sỏ sâu nướng. Tiểu Bất Điểm nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. Này chuyên viên quay phim cũng quá không có liêm sỉ đi. Đột nhiên cảm thấy muội muội cùng Thiết Trụ cũng tốt xứng đôi a, xứng đôi cái gì? Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Hoàng Tam Thạch được chém chết Lý Thiết Trụ. Chém bất quá, Đỗ Hải Ba là thực sự sợ Thiết Trụ a. Chỉ có ta chú ý tới mới vừa rồi chính Kinh Ca nhìn ánh mắt của Đỗ Hải Ba sao? Đúng, Đỗ Hải Ba một chút liền đứng lên. Muội muội bị lừa chạy rồi. Làm xong đơn sơ lò nướng sau, mấy người này vừa mệt tê liệt, thể lực thật sự quá sức. Ngụy Giai nói, nếu không chúng ta trước không đi hái chanh dây đi, ngày mai lại đi. Nguyên liệu nấu ăn lời nói, trước bán chịu. Ngô Hi Ân cười, tiết mục này còn có thể bán chịu sao? Hà Linh lòng nói, vậy phải xem là ai đi bán chịu. Lý Thiết Trụ đi lời nói, phỏng chừng vấn đề không lớn, cưỡng bức đều được. Đỗ Hải Ba quật cường bò dậy nói, đi thôi, hái chanh dây đi, hái hoàn thì trở lại. Hắn đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi rồi, nhưng hay là không dám lười biếng. Ai biết Lý Thiết Trụ lúc nào trở lại à? Bây giờ hắn đối Lý Thiết Trụ có bóng mờ, ngoại trừ chậu kia nước rửa chân ngoại, còn có chính là ánh mắt của Lý Thiết Trụ. Hà Linh mang theo sung sướng gia tộc ba người cùng Bành Ngọc Sướng cõng lấy sau lưng cái gùi. Đi trong đất hái chanh dây. Đi tới cửa thôn thời điểm, mùi thịt xông vào mũi. Bọn họ thấy được chính đang nướng thịt Lý Thiết Trụ, cùng với bên cạnh ăn sâu thịt dê Trương Tử Phong. Trương Tử Phong ngẩn người, thật nhanh đem sâu thịt dê giấu đến phía sau, chột dạ nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên nói, các ngươi đi hái chanh dây sao? Ngụy Giai nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy, các ngươi làm gì vậy? Lý Thiết Trụ, vậy các ngươi cố gắng lên a, Ngụy Giai. Bành Ngọc Sướng lại gần, cười bỉ ổi đến ngửi một cái. A oa tương đương quá thơm rồi. Hắn rất tự nhiên cầm lên một chuỗi đang ở nướng như chân với tay. Liền muốn miệng đến, đột nhiên phát hiện Lý Thiết Trụ đang nhìn hắn. Ánh mắt bất thiện. Bành Ngọc Sướng nhãn châu say động, lại ngửi một cái. A, thật là thơm a, khả năng còn không có đã nướng chín. Trụ ca cố gắng lên. Sau đó ảo não đi trở về đội ngũ. Hà Linh cười nói, các ngươi đây là phạm quy. Tiết mục tổ không cho phép tự mình ở bên ngoài mua đồ ăn. Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Hà Linh, à, tiết mục tổ bất kể sao? Bất kể sao? Đi theo chuyên viên quay phim cùng mấy công việc nhân viên. Rối rít nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Đỗ Hải Ba bụng xì xào kêu. Tham có phải hay không? Thấp giọng nói với Hà Linh. Hà lão sư, chúng ta cũng đi ăn thịt nướng chứ? Lý Thiết Trụ nghe được, trừng mắt nói. Các ngươi không phải đi hái chanh dây sao? Đỗ Hải Ba không dám nhìn thẳng, rụt cổ lại nói. Đúng, chúng ta công việc. Đi rồi, Thiết Trụ về sớm một chút nướng gà ăn mày a. Hà Linh nhìn ra Lý Thiết Trụ không muốn cùng những người này sống chung một chỗ. Nếu không hắn không sẽ tự mình đi bộ đi ra thịt nướng. Ngày hôm qua Lý Thiết Trụ có thể hợp quần rồi. Cho nên, cũng không nói gì. Dẫn mọi người hướng chanh dây vườn xuất phát. Bành Ngọc Sướng lưu luyến. Nói, muội muội, theo chúng ta cùng đi hái chanh dây a. nhiều người sức mạnh lớn. Trương Tử Phong ồ một tiếng bất đắc dĩ đuổi theo. Lý Thiết Trụ nghẹo đầu nhìn Bành Ngọc Sướng. Bành Ngọc Sướng bị dọa sợ đến run run một cái. Giới cười một chút, đem Trương Tử Phong đẩy trở lại. Đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng thật, ha ha, ăn thịt ngươi đi, chuẩn bị thi vào trường cao đẳng cực khổ. Nhớ giúp ca lưu hai chuỗi. Dứt lời, hắn cẩn thận mỗi bước đi đi nha. Không nghi ngờ chút nào, Lý Thiết Trụ mới là nấm phòng chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Trương Tử Phong, ca, không cho bọn hắn ăn không? Như vậy có thể hay không không tốt? Lý Thiết Trụ nói, bọn họ cũng tới ăn thịt. Ai làm sống à? Nhưng là, không có nhưng là, đến, thịt trâu được rồi. Cẩn thận nóng, chờ bọn hắn hái trái cây lúc trở về. Cho hắn thêm môn ăn đi. Bây giờ sâu thịt cũng không đủ. Ồ, mùi vị sao dạng, có chút cay, nhưng là rất ăn ngon. Ta mua tới cho ngươi thức uống. Chờ đến Hà Linh đám người làm việc chết bỏ. Đem chen chúc cái gùi chanh dây lưng lúc trở về. Rốt cuộc ăn được thịt nướng. Đỗ Hải Ba cùng Bành Ngọc Sướng một trong tay người 5-6 chuỗi. Mà lúc này Trương Tử Phong đã ăn no, ở bên cạnh ngồi an tịnh uống nước trái cây. Thiết Trụ đây, Hà Linh không gấp ăn xuyến nướng. Hỏi, Trương Tử Phong nói, ca chen chúc sữa bò đi. Buổi tối làm tiếp một cái bồn lớn sữa chua. Hắn để cho ta tại bực này bên trong trở lại ăn thịt chuỗi. Tiền hắn đã trả tiền rồi. Bành Ngọc Sướng lại đem rồi mấy chuỗi sâu thịt. Cõng lấy sau lưng cái gùi chạy. Ta muốn đi học chen chúc sữa bò. Lý Thiết Trụ chưa bao giờ giấu giếm. Bành Bành thời điểm liên quan đến. Lý Thiết Trụ cũng dốc túi truyền cho. Còn đem bao tay cho hắn. Để cho hắn tự mình vào tay thao tác. Bành Ngọc Sướng vô cùng kích động. Ôi chao hắc, cảm giác không tệ a. Hắn mau mau táo táo. Đem tô tô bóp con ngươi phình. Kêu thảm thiết không ngừng. Không có chút nào ôn nhu. Nắm sữa bỏ hồi nấm phòng. Bỏ vào sữa chua máy làm. Lý Thiết Trụ lại bắt đầu làm gà ăn mày. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Kê có hay không nhiều. Cho Tiểu Hoa làm một gà ăn mày mang về cũng không tệ. Bành Bành ngồi xổm ở một bên học nghệ. Ngược lại hắn với sung sướng gia tộc nhân chung một chỗ cũng không cái gì ống kính. Trụ ca, xế chiều hôm nay chen chúc nhiều như vậy sữa. Toàn bộ làm thành sữa chua chúng ta thế nào ăn hoàn à? Lý Thiết Trụ, kia không phải cho các ngươi. Ta muốn mang, leng keng, điện thoại vang lên, là Tùng Trúc Nhi đánh tới. Lý Thiết Trụ nhận điện thoại. Này, thế nào cay chảo? Ách, nói đùa sao? Người chết rồi chưa? Ân ân, này nha đầu chính là kháng đánh. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Này Lưu Tiểu Hoa cũng quá lưu chứ. Còn chưa quá tin a. Vì vậy, hắn mở ra đầu âm. Quả nhiên, điều thứ nhất liền đẩy là Lưu Tiểu Hoa dẫn cảnh sát thúc thúc kê biên tài sản chính nàng trường bổ. Túc video, phối văn là, võng hồng hài tinh Lưu Tiểu Hoa. Nhân bất mãn mẫu thân buộc nàng đi bổ túc. Dưới cơn nóng giận dẫn cảnh sát kê biên tài sản trường bổ túc. Nửa đoạn trước là Lưu Tiểu Hoa mang cảnh sát kê biên tài sản quá trình. Nửa đoạn sau là Lưu Tiểu Hoa tiếp nhận phỏng vấn lúc nói chuyện. Thật là vô pháp vô thiên mục vô pháp kỷ. Chúng ta có lương tri công dân. Tự nhiên hẳn báo cảnh sát. Nhất định phải theo luật cấm chỉ loại này giết hại thanh thiếu niên phạm tội hang ổ. Liền như vậy, sữa chua, gia tử cũng không cho nàng mang theo, gia cũng không trở về, chậm một đoạn thời gian rồi hãy nói. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng Lưu Đại Thẩm đánh chết Lưu Tiểu Hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.